giống như việc Ngọc Trung Vương cao cường biểu hiện ra thực lực tuyệt đối ở trước mặt của hắn, Chu Báo cũng thể hiện ra trước mặt hắn thực lực tuyệt đối. Ngọc Trung Vương cao cường chính là cường giả thần tiên nổi danh thời thượng cổ, ở trước mặt Chu Báo, không ngờ không chịu nổi một kích, ngay thời điểm chạy trốn, dưới hai quyền của Chu Báo, thần hồn câu diệt.